Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ đáng chết sẽ chết, đáng tàn liên tàn, ta đẩy ra phòng của ngươi môn. Kia Lư Hương đã điểm tại nơi, biết được bên trong điểm chính là bỏ mạng Hương Hậu, ta liền rời khỏi phòng, chờ xác định ngươi đã trở về, ta mới đi tìm Tứ Nương qua đây, lừa nàng nói ngươi bị ta độc chết. Thế nhưng Lư Hương từ đâu mà đến, Tứ Nương vì sao lại tử, ta không biết, ta thực sự không biết à, ở nàng lúc nói chuyện. Chu Thuần tầm mắt vẫn không có từ trên mặt của nàng rơi quá, mà nàng người phía sau, cũng gật gật đầu, ý là Chu Tú Diễm cũng không có nói dối dấu hiệu. Chu Thuần lúc này mới tiến lên, cầm hai tay của nàng, vỗ nhẹ mấy cái, Diễm Nhi muội muội. Để làm chi như thế sợ hãi à? Chúng ta là hảo tỉ muội, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nói xong, cởi ra của nàng huyệt đạo, sau đó nhìn bên cạnh Chu Bách Phú nói, tiện nghi cha, Chu gia có cái gì không gia quy, tỉ như mưu hại tay chân sẽ có nhiều kết quả, có kia Diễm Nhi muội muội liền giao cho ngươi, ngàn vạn đừng cho ta mặt mũi, đáng chết để nàng tử, đáng tàn để nàng tàn, Chu Thuần nói xong. Liền một bộ tiễn khách biểu tình, Chu Bách Phú đối người bên cạnh khiến cho hạ ánh mắt. Đối phương lập tức bắt được Chu Tú Diễm, hướng ngoài cửa đi, Thuần Nhi a, cái kia đối Mặc gia đừng hạ tử thủ, hắn lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Chu Thuần đầu tới được tầm mắt, hắn trà sát hai tay, cười gượng mấy tiếng nói, phụ thân chỉ là dặn ngươi mấy câu a. Kia tuyệt đối không phải sợ sự a, Chu Thuần chỉ là đào cặp mắt trắng dã. Sau đó nói, tiện nghi cha, bảo bảo mau một tuổi, nhớ kỹ lấy tiền đi bày tiệc cơ động tiền sao. Chút lòng thành, bảo bối ngoại tôn một tuổi a, nhất định phải làm Đông Hoàng hướng trên dưới cả nước đều biết, Chu Bách Phú nói vang vang hữu lực. Đáng tiếc bên trong gian phòng người lại không nói gì thêm. Hắn không thú vị sờ sờ mũi. Sau đó ly khai, mami, bảo bảo muốn làm một việc, Chu bảo bảo nhìn bóng lưng của hắn. Vẻ mặt hưng trí bừng bừng, tùy tiện, thế nhưng nhớ kỹ cách ỉ mai cắt xa một chút, ta muốn đi ngủ tuân lệnh, Chu bảo bảo nói xong. Liền hướng phía Chu Bách Phú chạy trốn, chỉ chốc lát, ngoài cửa liền vang lên Chu Bách Phú thanh âm ni ôi. Bảo bối ngoại tôn, muốn cùng ông ngoại vui đùa một chút sao? Đến a, ông ngoại cùng ngươi vui đùa một chút tiện nghi ông ngoại. Mami nói, chúng ta muốn đùa nói, được tránh xa một chút, không thể đánh nhiễu nàng đi ngủ. Giọng nói hạ xuống, bên ngoài liền không có tiếng vang, Chu Thuần cũng không để ý. Thân duỗi người, ngã xuống, nàng lần này nằm trên giường tư thế có điểm quái dị. Dùng tay phải chống đầu nằm nghiêng, một lúc lâu sau. Của nàng quanh thân bị một cỗ yếu ớt khí tức quay chung quanh. Dày đặc tới trình độ nhất định hậu, liền rót vào đến thân thể của nàng nội, sau đó lại tích tụ khởi một đoàn. Đây là Đông Phương Yếm Thế cho nàng quyển sách kia lý. Sở họa duy nhất hé ra đồ, Chu Thuần cũng là lần đầu tiên dựa theo mặt trên đến làm. Nàng chặt nhắm mắt, căn bản cũng không biết lần này khiến cho động tĩnh là nhiều. Nguyên bản ở Chu phủ luyện võ trường thượng, cho nhau đụng nhau một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Cảm giác được này khác thường dao động hậu, không hẹn mà cùng dừng lại. Mami, Chu bảo bảo kinh hô một tiếng, sau đó rất nhanh hướng phía ỉ mai các bay đi. Chu Bách Phú cũng không dám chậm trễ. Chu Thuần thế nhưng Chu ra hy vọng, hắn không thể để cho nàng có nửa điểm sai lầm mà ni khi bọn hắn chạy tới thời gian. Liền nhìn thấy một lão già đứng ở đó, Chu bảo bảo đành phải vậy nhiều như vậy, muốn trực tiếp bay vào đi, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng bắn trở về. Hết chương.